Tình cảnh đáng lo. Phương Lâm sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là tình cảnh đáng lo. Tình cảnh bây giờ của mình không chỉ đơn giản là đáng lo nữa, mà quả thực có thể nói là tình cảnh chắc chắn phải chết. Một tên độc cô nhược hư đã để Phương Lâm khó lòng chống đỡ. Hiện tại người của Trấn Tây Điện và Thái Tử đều xuất hiện, mà họ lại đều là kẻ thù của Phương Lâm. Đây quả thực là không cho Phương Lâm bất luận đường sống nào. Thẩm chấp sự cũng lộ vẻ mặt cực kỳ khó coi. Tình hình hiện nay vô cùng nguy hiểm. Nếu tam phương liên thủ vây công, gã và Phương Lâm cho dù có ba đầu sáu tay thì cũng không phản kháng được chút nào. Độc cô nhược hư nhìn thoáng qua hai người của Trấn Tây Điện, lại nhìn Mộng Lạc Hoa chậm chậm đi tới, trên mặt không có bao nhiêu vẻ khác thường. Một năm không gặp, độc cô huynh càng có phong thái hơn trước. Mộng Lạc Hoa cười nói tự nhiên, nhìn độc cô nhược hư. Đôi mắt phong tình vạn trùng, còn cố ý hay vô hình liếc qua độc cô niệm. Mộng cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có chuyện gì chứ? Độc cô nhược hư lên tiếng chào hỏi, thái độ không thể nói là tốt, cũng không tính là quá mức lãnh đạm. Mộng Lạc Hoa mỉm cười, lập tức nhìn về phía Phương Lâm. Lần này ta vì ngươi mà đến. Phương Lâm cười, mặc dù trong lòng vô cùng nặng nề, nhưng ngoài mặt vẫn không toát ra vẻ khẩn trương. Vì ta sao? Mộng cô nương chẳng lẽ coi trọng ta, chuẩn bị thoát ly phủ thái tử, muốn cùng ta kề vai chiến đấu sao? Phương Lâm trêu chọc nói. Mọi người đều có chút kinh nghi nhìn Phương Lâm. Cũng đã đến tình cảnh như này, hắn vậy mà còn có tâm tình đùa giỡn. Đây là có lực lượng cho nên mới vậy, hay là cả không tim không phổi, sớm đã không để ý đến sinh tử đây. Trên mặt của Mộng Lạc Hoa lộ rõ nụ cười, thực sự là có một loại cảm giác nhất tiếu khuynh thành, để cho mấy thanh niên trẻ trâu của độc cô gia đều nhìn đến ngây ngẩn cả người. Kể vai chiến đấu cũng không phải là không thể, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta đi gặp thái tử thì ta sẽ có thể giúp ngươi, Mộng Lạc Hoa nói. Nghe vậy Phương Lâm lắc đầu, vậy thì thôi đi. Nếu ngươi đã không nguyện ý, vậy ta cũng chỉ có thể cố mà làm, thay thái tử diệt trừ ngươi. Mộng Lạc Hoa nói giọng điệu vô cùng bình thản, tựa như đang nói một chuyện hết sức bé nhỏ không đáng kể. Phương Lâm, ngươi hôm nay khó thoát khỏi tai kiếp. Nữ tử áo đen của Trấn Tây Điện lạnh giọng quát. Ở bên cạnh nàng, trên khuôn mặt nam tử trẻ tuổi đều là vẻ oán độc, một đôi mắt nhìn chằm chằm Phương Lâm, biểu lộ kia giống như hận không thể nuốt sống Phương Lâm vậy. A, tay của ngươi đâu? Như thế nào mới mấy ngày không gặp mà chỉ còn có một tay vậy? Phương Lâm nhìn nam tử trẻ tuổi của Trấn Tây Điện ra vẻ kinh nghi, kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy Phương Lâm vậy mà còn cố ý giả ra cái bộ dáng như cái gì cũng không biết, nam tử trẻ tuổi kia càng lúc càng là vô cùng phẫn nộ, lúc này muốn điều động đại ấn màu mực để trấn sát Phương Lâm ngay. Có điều là nữ tử áo đen đã ngăn cản gã, để gã không nên khinh cử vọng động. Lúc này tình thế tương đối phức tạp, mặc dù Phương Lâm đã không còn đường để trốn nhưng cũng phải hiểu rõ tình thế rồi mới ra tay. Nam tử trẻ tuổi tức đến nổ phổi, một cánh tay của gã chính là do gã tự chặt đứt, không còn cách nào, độc của Phương Lâm quá mức mãnh liệt, dưới tình huống không có giải dược chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay dần dần hư thối đi. Cuối cùng về để tránh cho độc tính khuếch tán ra toàn thân, nam tử trẻ tuổi này bị buộc vào đường cùng chỉ có thể nhịn đau cắn răng, chặt đứt cánh tay bị trúng độc. Vậy cũng coi như bảo toàn tính mạng nhưng phải hy sinh một cánh tay. Đối với võ giả, luyện đan sư mà nói thì mất đi một cánh tay, quả thực chính như mất đi nửa cái mạng, đả kích thực sự là quá lớn. Cũng bởi vậy mà nam tử trẻ tuổi đối với Phương Lâm vô cùng thống hận, gã muốn trả thù Phương Lâm, muốn chặt đứt toàn bộ tay chân của Phương Lâm, sau đó chậm rãi tra tấn Phương Lâm đến chết, như vậy mới có thể để trong lòng gã dễ chịu một chút. Đều muốn ra tay với ta sao? Phương Lâm nhìn độc cô nhược hư, lại nhìn Mộng Lạc Hoa, cuối cùng ánh mắt lại nhìn hai người của Trấn Tây Điện. Mấy người đều không trả lời, có điều vẻ mặt đã nói rất rõ ràng, chỉ xem ai là người xuất thủ đầu tiên mà thôi. Độc cô niệm cắn môi nhìn độc cô nhược hư. Nếu huynh ra tay với Phương Lâm thì sẽ đối địch với ta. Sắc mặt của độc cô nhược hư như thường. Ta cũng không muốn xuất thủ với Phương Lâm, mà là trưởng bối trong gia tộc đã quyết định không cho Phương Lâm còn sống mà rời khỏi Hung Sơn Bách Thú. Ta chỉ hoàn thành lời nói của các trưởng bối mà thôi. Độc cô niệm cười. Tóm lại chính là muốn để ta thuận lợi gả cho Chu Dịch Thủy, để cho quan hệ giữa độc cô gia và hoàng thất càng thân mật một chút chứ gì. Độc cô nhược hư không nói gì, sự thật hoàn toàn đúng là như vậy, nhưng có mấy lời nói ra ngoài thì coi như không dễ nghe. Độc cô niệm kiên định ở trước người Phương Lâm, ánh mắt nhìn thẳng vào độc cô nhược hư. Hôm nay ta ở đây, huynh dám thử động hắn một chút xem. Độc cô niệm nói, vẻ mặt của nàng bây giờ hoàn toàn không giống lúc bình thường, chỗ sâu trong đôi mắt có một vòng điên cuồng cùng kiên quyết. Độc cô nhược hư nhíu mày, đưa tay muốn bắt giữ độc cô niệm trước, không muốn nàng để đây quấy rối. Thật không nghĩ tới độc cô niệm trực tiếp vỗ túi cửu cung lấy ra một món bảo vật. muội điên rồi phải không? Độc Cô Nhược Hư nhìn thấy bảo vật trong tay Độc Cô Niệm, ánh mắt lập tức biến đổi, nghiêm nghị quát. Chỉ thấy trong tay Độc Cô Niệm cầm một cái lư hương, trong đó mơ hồ có từng làn khói xanh tràn ra. Lư hương này nhìn vô cùng cổ xưa, hai mặt trái phải đều có hình hổ dữ tợn. Con hổ như thế mà lại khắc vở trên lư hương tường hòa yên tĩnh như vậy, lại trông có vẻ đặc biệt khác loại. Thế nhưng một cái lư hương bình thường như vậy lại để cho Độc Cô Nhược Hy cực kỳ cương kỵ. Bảo vật này là do gia gia Độc Cô Niệm, cũng là đương đại gia chủ Độc Cô gia, là Độc Cô Phong Vân, giao cho Độc Cô Niệm, chính là một cái chí bảo của Độc Cô gia có uy lực kinh người. Mặc dù lấy thực lực của Độc Cô Niệm không cách nào hoàn toàn phát huy thực lực, nhưng dù chỉ là một bộ phận uy lực thì cũng đủ khiến Độc Cô Nhược Hư không dám làm loạn. Các người cũng vậy, ai dám động đến Phương Lâm, ta giết người đó trước. Độc Cô Niệm nhìn quét bốn phía, trừng mắt nhìn Mộng Lạc Hoa và hai người của Trấn Tây Điện. Ánh mắt của Mộng Lạc Hoa có chút ngưng lại, à cũng nhận ra lư hương trong tay Độc Cô Niệm khác thường nên cẩn thận lui về sau một chút, mà hai người của Trấn Tây Điện lại không hề cố kỵ, vẫn tiến đến gần chỗ Phương Lâm. Đại ấn màu mực ở trước mặt hai người họ càng tỏa ra khí tức cường hãn, dường như tùy thời đánh ra. Độc Cô Niệm nhìn thấy hai người Trấn Tây Điện vậy mà còn đang tới gần, lập tức nổi giận, cắn răng một cái liền thúc giục cái lư hương trong tay. Hống! Chỉ nghe một tiếng hổ gầm đinh tài nhức óc vang lên, cùng lúc đó lư hương tỏa ra hào quang sáng chói, một con bạch hổ từ trong lư hương nổi lên, mang theo sát phạt chi khí đáng sợ, ngang nhiên xông về phía hai người Trấn Tây Điện. Cảnh tượng này để hai người Trấn Tây Điện lập tức biến sắc, ao ảnh bạch hổ kia có khí tức quá mức đáng sợ, ở khi cách nhau rất xa cũng đã để hai người có một loại cảm giác như thân thể sắp bị xé nứt. Không chút do dự thì đại ấn màu mực cũng thẳng hướng đến ảo ảnh của bạch hổ mà nghênh đón. Mau lui lại! Đám người lập tức lui ra sợ bị ảnh hưởng. Ảo ảnh bạch hổ và đại ấn màu mực mạnh mẽ va chạm vào nhau, tựa như hai ngọn núi phát sinh sự va chạm kịch liệt. Đại ấn màu mực lập tức bay ngược ra ngoài, đồng thời liên tục lay động, xém chút nữa thì đã rớt cả xuống đất. Cảnh tượng này để cho hai người của Trấn Tây Điện rất sợ hãi, bọn họ vô cùng có lòng tin vào đại ấn màu mực. Đây chính là bảo vật mà Trấn Tây Điện chủ ban cho bọn họ. Từ khi tiến vào Hung Sơn Bách Thú đến nay, đại ấn màu mực có thể nói đều thuận lợi, chưa từng bị đánh lui. Nhưng lúc này nó lại bị bức lui lại. Bảo vật thật lợi hại. Nữ tử áo đen nhìn chằm chằm vào cái lư hương trong tay Độc Cô Niệm. Lực lượng mà bảo vật này thả ra có thể đánh lui được đại ấn màu mực. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết đây còn chưa phải là uy lực chân chính của lư hương đâu. Nếu bảo vật phát huy ra uy lực chân chính thì đủ uy hiếp cường giả có cảnh giới linh mạch cơ. Cũng bởi vì Độc Cô Niệm không có đủ thực lực, cho dù được Độc Cô Nhược Hư bảo hộ, thế nhưng ở trong Hung Sơn Bách Thú vẫn quá nguy hiểm. Vì để cho cháu gái của mình có thể sống sót mà Độc Cô Phong Vân mới giao chí bảo quan trọng của gia tộc cho nàng. Còn ai muốn xuất thủ nữa thì cứ việc tới thử xem uy lực của bảo vật này. Độc Cô Niệm lạnh giọng nói, trừng mắt nhìn Mộng Lạc Hoa cách đó không xa, sau đó liếc về phía Độc Cô Nhược Hư. Độc Cô Nhược Hư cau mày trầm mặc không nói, dường như không có ý muốn xuất thủ. Mộng Lạc Hoa cũng đứng ở đằng xa, yên lặng quan sát. Dường như bởi vì uy lực của lư hương trong tay Độc Cô Niệm khiến cho Độc Cô Nhược Hư và Mộng Lạc Hoa đều vô cùng kiêng kỵ, không nguyện ý tùy tiện xuất thủ. Vì một người ngoài mà muốn ra tay với người của gia tộc mình sao? Độc Cô Nhược Hư nhìn Độc Cô Niệm nói. Độc Cô Niệm nhíu đôi mì thanh tú lại. Đối với ta mà nói, Phương Lâm cũng không phải là ngoại nhân. Lời này vừa nói ra, trong lòng Phương Lâm càng cảm thấy ấm áp. Độc Cô Nhược Hư hừ một tiếng. Gia chủ giao bảo vật này cho muội không phải là để cho muội ra tay với tộc nhân, muội hẳn phải biết điều này. Độc Cô Niệm phản bác. Gia gia giao món bảo vật này cho ta là để ta tự bảo vệ mình, đồng thời bảo hộ người mà ta để ý. Độc Cô Nhược Hư cười nhìn về phía Phương Lâm, trong mắt mang vẻ khinh miệt. Ngươi cũng chỉ là loại người trốn sau lưng nữ nhân sao? Phương Lâm nhún vai. Ta đánh không lại các ngươi, chỉ có thể tránh né một chút. Nghe được Phương Lâm nói như vậy, đám người Độc Cô gia đều vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Như vậy thì thật đúng là không có biện pháp gì để bắt Phương Lâm. Độc Cô Niệm đã quyết tâm muốn bảo vệ Phương Lâm, chẳng lẽ lại để bọn họ cùng Độc Cô Niệm hoàn toàn trở mặt, cùng lúc giải quyết cả Độc Cô Niệm hay sao? Chuyện này thì đương nhiên là không được rồi. Độc Cô Nhược Hư hít sâu một hơi, miễn cưỡng áp chế tức giận trong lòng. Được, nếu Niệm Niệm đã bảo hộ ngươi như vậy, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, vẻ mặt của Độc Cô Niệm cũng hòa hoãn không ít, nhưng ánh mắt vẫn lăng lệ nhìn về phía Mộng Lạc Hoa. Đối với ả, Độc Cô Niệm càng có nhiều địch ý. Mộng Lạc Hoa cười nhạt một tiếng, xem ra hôm nay ta cũng không cách nào mang Phương Lâm đi gặp thái tử. Nói xong, Mộng Lạc Hoa vô cùng dứt khoát xoay người rời đi. Mộng Lạc Hoa sở dĩ rời đi cũng không phải thực sự là sợ Độc Cô Niệm, mà bởi vì có phần kiêng kỵ cái lư hương kia. Nhưng Mộng Lộc Hoa cũng mang theo lá bài tẩy của mình, nếu ả thi triển ra thì chưa hẳn không thể chống lại Lư Hương. Chỉ có điều chuyện này cũng không đơn giản như vậy, hiện tại hoàn toàn chính xác cũng không phải thời cơ tốt nhất để mà ra tay. Mộng Lộc Hoa có tính toán của riêng mình, ả không phải là thân tín của Thái tử Chu Dịch Thủy, không có khả năng chân tâm thật ý vì Chu Dịch Thủy mà làm việc. Ả không ra tay với Phương Lâm cũng là đang lưu lại cho Chu Dịch Thủy một chút phiền toái. Mộng Lạc Hoa vừa rời đi thì Phương Lâm, Độc Cô Niệm cùng Thẩm Chấp Sự đều thở dài một hơi. Ngược lại, hai người của Trấn Tây Điện thì lúc này có chút lúng túng. Bọn họ rất gấp gáp muốn giết chết Phương Lâm ngay. Nhưng bây giờ có Độc Cô Niệm ở đây, nhất là có cái bảo vật kia tồn tại khiến cho bọn họ căn bản không có biện pháp ra tay. Độc Cô Nhược Hư, hai phương chúng ta liên thủ cùng nhau giết chết Phương Lâm thì thế nào? Nữ tử áo đen nhìn Độc Cô Nhược Hư nói. Độc Cô Nhược Hư nhìn thoáng qua hai người của Trấn Tây Điện lắc đầu. Nếu các người muốn động thủ thì cái việc ra tay, ta sẽ không ngăn cản các ngươi, nhưng cũng sẽ không tương trợ. Nghe vậy, trong lòng nữ tử áo đen rất tức giận, sắc mặt cực kỳ khó coi, mà nam tử trẻ tuổi càng lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Phương Lâm, mày không thoát được đâu con trai. Nữ tử áo đen có ánh mắt xâm nhiên nói. Phương Lâm cười ha hả, ta đứng ở chỗ này xem người có thể đụng đến một cái sợi lông của ta không. Nữ tử áo đen nghiến răng nghiến lợi thu hồi lại đại ấn màu mực, sau đó cùng với nam tử trẻ tuổi rời đi. Đương nhiên họ cũng không thực sự rời đi. Vô luận là Mộng Lạc Hoa hay hai người của Trấn Tây Điện đều chỉ tạm thời thối lui, ẩn nấp trong chỗ tối để chờ cơ hội. Phương Lâm đương nhiên cũng hiểu rõ điều này. Bọn họ không có khả năng dễ dàng dừng tay như vậy, nhất định sẽ còn tìm cơ hội xử lý mình. Người có thể đi, Độc Cô Nhược Hư lạnh lùng nói. Phương Lâm nhếch miệng cười, ta cũng đang có ý này. Độc Cô Niệm bỗng nhiên nhìn Phương Lâm, ta đi cùng với ngươi. Không được, Độc Cô Nhược Hư lập tức phản đối. Phương Lâm cũng hơi kinh ngạc, Độc Cô Niệm vậy mà không đi cùng với đám người Độc Cô gia, ngược lại còn muốn theo mình cùng rời đi. Chuyện này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn. Ta đã quyết định rồi. Độc Cô Niệm vô cùng kiên định nói, dường như cho dù là Độc Cô Nhược Hư phản đối nàng cũng không thèm để ý. Phương Lâm hơi lúng túng một chút nha, hắn cũng nguyện ý mang theo Độc Cô Niệm, dù sao nha đầu này không có đủ thực lực, nếu dẫn nàng theo thì thực sự là hơi mệt mỏi một chút, nhưng không sao. Nhưng Độc Cô Niệm đã nói như vậy, nếu mình không mang nàng theo thì dường như có chút không quá thích hợp. Mà trong tay Độc Cô Niệm có cái bảo vật Lưu Hương cũng rất lợi hại, sử dụng đúng lúc sẽ để bọn họ ở trong hung sơn bách thú càng thêm an toàn. Phương Lâm có tâm tình hơi phức tạp, không biết nên làm thế nào cho phải. Thẩm Chấp Sự nhìn Phương Lâm một cái rồi lại nhìn Độc Cô Niệm có biểu lộ kiên định thì không nói gì thêm. Nhưng gã cũng hiểu ra được Độc Cô Niệm đối với Phương Lâm sợ là có loại tình cảm rất đặc biệt. Ta có thể cho phép hắn rời đi, nhưng muội nhất định phải ở trong tầm mắt của ta. Trưởng bối gia tộc đã phân phó như vậy, ta sẽ không để cho muội rời đi nửa bước. Độc Cô Nhược Hư đối với việc này cũng có phản ứng rất mạnh. Độc Cô Niệm lập tức giơ bảo vật Lưu Hương lên, làm bộ muốn ra tay với Độc Cô Nhược Hư và đám người Độc Cô gia. Độc Cô Nhược Hư thực sự bị nàng làm tức chết. Nếu như Độc Cô Niệm không phải biểu muội của mình, mà đổi lại là những người khác thì gã sớm đã một trưởng đánh chết. Không bằng như vậy, để Phương Lâm đi theo chúng ta thì thế nào? Độc Cô Nhược Hư đưa ra đề nghị, ánh mắt lăng lệ nhìn Phương Lâm một cái. Ta sẽ không đi cùng với đám người các ngươi đâu, Phương Lâm cười lạnh. Cuối cùng Độc Cô Nhược Hư thỏa hiệp, đồng ý để Độc Cô Niệm theo Phương Lâm rời đi. Đương nhiên, Độc Cô Nhược Hư cũng liên tục cảnh báo Phương Lâm, bảo hắn không nên đối với Độc Cô Niệm có bất kỳ ý đồ cùng ý nghĩ gì. Cứ để bọn họ đi như vậy xong. Sau lưng Độc Cô Nhược Hư mấy người đều lộ vẻ mặt không cam lòng. Độc Cô Nhược Hư tỏ vẻ lạnh lùng. Bọn họ không đi được đâu. Độc Cô Nhược Hư nói không sai, Phương Lâm bọn họ đích thực là đi không được. Dù Độc Cô Nhược Hư không xuất thủ nhưng vẫn sẽ có người muốn ra tay với Phương Lâm. Rời khỏi sơn cốc, Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự đi ở phía trước, Độc Cô Niệm theo phía sau Phương Lâm, im lặng không nói. Đúng lúc này, hai người trước mặt bỗng nhiên ngừng chân, Độc Cô Niệm bởi vì sững sờ không chú ý liền đụng vào lưng Phương Lâm. Thế nào? Độc Cô Niệm nhìn lướt qua bốn phía mở miệng hỏi. Có người tới. Phương Lâm nói vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Ở bên cạnh Thẩm Chấp Sự cũng vậy, khắp khuôn mặt là vẻ cảnh giác. Độc Cô Niệm nghe thế không nói hai lời, trực tiếp lấy cái ly hương hổ văn ra, vẻ mặt khẩn trương nhìn quanh bốn phía. Ra đi, người của Trấn Tây Điện chỉ biết núp trong bóng tối thôi sao? Phương Lâm lạnh giọng nói, linh mục mở ra, thu hết tình huống chung quanh vào tầm mắt. Oanh một tiếng, không có bất kỳ báo trước nào, một cái đại ấn màu mực trực tiếp đánh tới mang theo khí thế mênh mông, tựa như muốn trấn áp ba người Phương Lâm tại chỗ. Độc Cô Niệm huy động Lưu Hương, ảo ảnh bạch hổ lại xuất hiện, mang theo tiếng hổ gầm rung trời và chạm với đại ấn màu mực kia. Đại ấn màu mực bị ngăn cản, nhưng vào lúc này trên đại ấn có một đường vân quỷ dị sáng lên, dường như là một bàn tay. Sau một khắc, từ trong đại ấn màu mực có một đại thủ hắc sắc bay ra, mặc dù chỉ là hư ảnh nhưng có khí thế ép người, cường đại đến mức khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Đây là một lực lượng mà Chấn Tây Điện Chủ lưu lại trong đại ấn màu mực, lúc thôi động có thể phát huy lực lượng tương đương với một kích toàn lực của Chấn Tây. Không tốt, Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự đều lộ vẻ chấn kinh, khí tức của đại thủ hắc sắc này so với đại ấn màu mực trước kia càng thêm khủng bố mấy phần. Gấp cái gì, có ta ở đây. Độc Cô Niệm hừ một tiếng tiếp tục vận dụng Lư Hương, chỉ thấy Lư Hương lập tức bay lên hướng phía đại thủ hắc sắc nghênh đón. Lư Hương nhìn như vô cùng nhỏ bé, chỉ to bằng nắm đấm, mà đại thủ hắc sắc thì cực kỳ to lớn, tựa như một tòa núi nhỏ. Nhưng chính một cây Lư Hương nhìn có vẻ nhỏ bé kia lại cứng rắn ngăn cản đại thủ hắc sắc, đồng thời trong Lư Hương còn tuôn ra lực hút bằng bạc muốn hấp thu đại thủ hắc sắc này. Cùng lúc đó, nữ tử áo đen xuất hiện, trong tay cầm một thanh bảo kiếm dài và nhỏ, thân hình như quỷ mị cùng lúc đánh tới, không để ý đến người khác mà lựa chọn Phương Lâm. Thẩm Chấp Sự cũng có phản ứng cực nhanh, cầm kiếm ngăn trước người Phương Lâm, chặn nữ tử áo đen lại. Sắc mặt nữ tử áo đen như phủ một lớp băng, trong mắt có sát cơ lẫm nhiên, một thân thực lực trong khoảnh khắc bạo phát ra. Thẩm Chấp Sự thấy nữ tử áo đen này vừa lên đã dùng hết toàn lực thì gã cũng thi triển 10 thành thực lực ra, cùng với cô gái áo đen này chiến đấu. Nữ tử áo đen này còn có tu vi cao hơn Thẩm Chấp Sự ở vào cảnh giới Thiên Nguyên lục trọng, mà Thẩm Chấp Sự chỉ vừa mới đột phá đến ngũ trọng không lâu. Cho dù Thẩm Chấp Sự có thực lực không tầm thường, nhưng đối đầu với nữ tử áo đen thì cũng có chút quá sức. Phương Lâm đang muốn xuất thủ tương trợ thì đã thấy nam tử trẻ tuổi cụt tay đột nhiên xuất hiện ném một vật về phía Phương Lâm. Đó là một sợi dây thừng có màu vàng kim nhạt. Sau khi được thanh niên cụt tay vung ra, nó tựa như linh xà lập tức trói nghiến Phương Lâm lại. Thứ quỷ quái gì đây? Ánh mắt Phương Lâm ngưng tụ muốn tránh thoát, nhưng phát hiện càng dễ dụa thì dây thừng màu vàng kim này càng siết chặt. Đồng thời từ trên dây thừng vàng kim nhạt này xuất hiện một loại lực lượng kỳ dị, nó xâm nhập vào cơ thể Phương Lâm muốn áp chế nội kình của hắn. Phát giác nội kình của mình dần chịu áp chế, trong lòng Phương Lâm thầm hô không tốt. Trong linh mục có lam quang phun trào, huyễn hóa ra một màn sáng bao phủ nam tử cụt tay vào trong. Có điều nam tử cụt tay kia cũng có cảnh giới Thiên Nguyên ngũ trọng. Lực lượng linh mục rơi vào trên người hắn, nhưng hiệu quả không phải rõ ràng lắm. Ta giúp người cởi trói. Độc Cô Niệm lập tức xuất thủ muốn cởi dây thừng màu vàng kim nhạt. Có điều dù Độc Cô Niệm thử dùng sức nhiều lần mà căn bản không cách nào cởi được cái sợi thừng màu vàng kim nhạt này. Dây thừng này tựa như nó sinh trưởng trên người Phương Lâm vậy. Trên mặt của nam tử cụt tay nở ra nụ cười lạnh lùng, trên mặt đây là vẻ oán độc. Mặc dù chịu lực lượng linh mục của Phương Lâm áp chế, nhưng gã vẫn từng bước một hướng Phương Lâm đi tới. Phương Lâm vẻ mặt ngưng trọng, dây thừng màu vàng kim nhạt này vô cùng quỷ dị, trong thời gian ngắn khó mà cởi ra được. Hơn nữa nội kình của mình lại không ngừng bị áp chế, nếu cứ tiếp tục như vậy, bị đối phương bắt được chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Độc Cô Niệm có chút vội vàng, lúc này bảo vật Lư Hương còn đang phải đối kháng với đại thủ hắc sắc, mà chính nàng lại không đủ thực lực, căn bản không phải đối thủ của thằng cụt. Không còn cách nào. Phương Lâm cắn răng, ở chỗ sâu trong linh mục trên trán hắn có một vệt hàn mang không ngừng nổi lên. Sau một khắc, hàn mang chợt hiện như một thanh chủy thủ màu lam sắc gào thét phóng ra, lao thẳng tới nam tử cụt tay. Lúc đầu nam tử cụt tay còn không thèm để ý công kích của một võ giả điệu nguyên cửu trọng thì uy lực bao nhiêu, nhưng ngay khi chủy thủ lam sắc đến trước mặt, nam tử cụt tay mới phát giác không thích hợp. Chủy thủ lam sắc kia cũng không phải thực thể mà do lực lượng linh mục ngưng tụ thành. Chủy thủ lam sắc này có khí tức quá mức lăng lệ. Trong lòng nam tử cuột tay cuồng loạn, lúc này muốn né tránh là chuyện không thể rồi, chỉ có thể thi triển ra toàn bộ lực lượng điên cuồng ngăn chặn cái thủy thủ lam sắc. Đột nhiên thủy thủ lam sắc vậy mà biến mất không thấy, nam tử cuột tay sững sờ nhưng lập tức trên mặt toát ra vẻ thống khổ, kêu thảm một tiếng rồi ngã sấp mặt trên đất. Thủy thủ lam sắc lại đến từ phía sau đâm vào sau lưng của nam tử cuột tay, trực tiếp đâm thủng tim gã. Nam tử cuột tay lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Gã ý thức được là mình đã xem thường lực lượng linh mục, bị lực lượng linh mục của Phương Lâm che mở đôi mắt. Chủy thủ lam sắc đã sớm âm thầm từ phía sau đánh tới, thứ mà mình nhìn thấy ở trước mắt chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Nếu như gã không ở trong màn sáng lam sắc, nam tử cụt tay sẽ không dễ dàng bị chướng nhãn pháp che đậy như vậy. Nhưng kết quả chính là dạng này, nam tử cụt tay bại và thua dưới linh mục của Phương Lâm. Không! Nữ tử áo đen nhìn thấy cảnh tượng này kêu thảm một tiếng, hai mắt như muốn nứt ra, cả người đều phát điên, liều mạng xông tới. Thẩm Chấp Sự thấy nữ tử này đột nhiên nổi điên, cũng không dám khinh thường, trực tiếp vận dụng một lá bài tẩy. Đó là một tờ giấy màu vàng thiếu mất một góc, phía trên còn có những ấn ký cổ xưa vô cùng ảm đạm. Giấy vàng vừa ra thì liền nhanh chóng bốc cháy lên, đột nhiên một luồng hồng quang tràn ra bao phủ cả nữ tử áo đen. Nhìn thấy giấy vàng biến thành tro, Thẩm Chấp Sự lộ ra vẻ đau lòng. Đây chính là đồ vật mà trước kia gã có được vẫn luôn không bỏ được để sử dụng. À, tiếng hét chói tai của nữ tử áo đen vang lên, lại vọt thẳng ra ngoài. Nữ tử áo đen cũng có bảo vật hộ thân, tuy giấy vàng bộc phát ra uy lực mạnh nhưng không thể giết chết ả. Thẩm Chấp Sự phát giác không ổn, con người co rút lập tức lùi lại nhưng vẫn chậm một bước. Nữ tử áo đen đánh tới một chưởng mạnh mẽ ấn vào lồng ngực của Thẩm Chấp Sự. Thẩm Chấp Sự miệng phun máu tươi trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nữ tử áo đen giống như điên cuồng, trên người da chóc thịt bong, máu tươi ròng ròng, nhưng ả lại không quan tâm. Sau khi đả thương Thẩm Chấp Sự cũng không thèm để ý tới mà hướng thẳng Phương Lâm lao đi. Lúc này Phương Lâm vừa thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng màu vàng kim nhạt, thấy nữ tử áo đen kia đánh tới không dám khinh thường, lập tức ném ra vô giới thạch. Vô giới thạch của Phương Lâm sớm đã không còn là cái tảng đá vụn, không to được bằng nắm đấm lúc trước, mà nó to như đầu người rồi. Vô giới thạch bay ra, mang theo âm thanh xé gió, nữ tử áo đen hoàn toàn không để ý, trực tiếp một chưởng oanh tới, muốn đánh nát cái tảng đá lớn màu đen này. Nhưng sau một khắc, nữ tử áo đen lại ăn đau khổ. Vô giới thạch to bằng đầu người này so với vô giới thạch cũ của Phương Lâm thì cường đại hơn rất nhiều. Thân thể của nữ tử áo đen lập tức nổ tung, cả người bị đánh nát phần trên. Bịch, thân thể tàn tạ không chịu nổi ngã xuống đất, bộ dáng thê thảm vô cùng, máu tươi và thịt nát văng tung tóe. Ở chỗ xa, đại ấn màu mực còn đang cùng Lư Hương đánh nhau chết sống cũng lập tức rơi xuống ảm đạm không còn ánh sáng. Cho đến lúc này ba người Phương Lâm mới thở dài một hơi, cuối cùng cũng giải quyết được hai người này. Lúc này nam tử cụt tay đã tắt thở, hai mắt trợn nổi lên, cho đến lúc chết gã còn đang trừng mắt nhìn Phương Lâm. Nữ tử áo đen cũng đã cách cái chết không xa, nằm trên mặt đất nửa người không thể động đậy. Thương thế nghiêm trọng như vậy cho dù là thánh dược cũng không cứu được. Nữ tử áo đen máu thịt bè bét nở nụ cười đau thương. Gã không ngờ hai người mình vậy mà chết trong hoàn cảnh này. Phương Lâm nhìn ả trong mắt đều là vẻ lạnh lùng, không có chút đồng tình hay thương hại nào. Ngược lại, Độc Cô Niệm nhìn thấy nữ tử áo đen có dáng dấp thê thảm thì lại không nỡ nhìn. Thẩm Chấp Sự đi tới, khóe miệng có vết máu, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn thấy nữ tử áo đen như thế cũng thở dài một tiếng. Nếu đã đến giết ta thì phải chuẩn bị tốt tâm lý bị giết, Phương Lâm lạnh nhạt nói. Nữ tử áo đen dường như muốn nói chuyện nhưng bây giờ ả ngay cả âm thanh đều không phát ra được, sự bi ai trong lòng chỉ có chính ả biết. Không đầy một lát thì ả cũng chết. Ở một giây khi mà hai người bỏ mình thì trong chấn Tây Điện to lớn, chấn Tây Điện chủ nhìn hai ngọn mệnh đăng ở trước người, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai ngọn mệnh đăng, một cây tắt và một cây khác cũng rất nhanh tắt theo. Chấn Tây Điện chủ gầm thét khiến toàn bộ đám người trong chấn Tây Điện cả kinh, không ngừng run rẩy. Không ai biết vì sao chấn Tây Điện chủ đột nhiên lại tức giận như vậy. Mệnh đăng đã tắt, chấn Tây Điện chủ liền biết là hai người mà mình phái đi đã bỏ mạng. Điều này là điều gã hoàn toàn không thể dự liệu. Thực lực của hai người trong chấn Tây Điện xem như vô cùng xuất chúng, đồng thời còn mang theo bảo vật của gã. Chỉ cần không xâm nhập vào chỗ sâu trong hùng sơn bách thú, không gặp phải những yêu thú đáng sợ thì hẳn sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì mới đúng. Nhưng bây giờ, hai ngọn mệnh đăng đều bị dập tắt, chứng minh hai người hoàn toàn chính xác là đã chết. Sắc mặt của chấn Tây Điện chủ cực kỳ khó coi. Chết mất hai người cũng không tính là gì, nhưng bảo vật của gã đã bị mất trong hùng sơn bách thú. Đây chính là cực kỳ phiền phức. Phương Lâm. Trong miệng của chấn Tây Điện chủ lẩm bẩm hai chữ Phương Lâm, trong lòng càng có sát ý nồng nặc hơn, đều bởi vì Phương Lâm khiến cho mình hao tổn hai tên thuộc hạ. Lập tức chấn Tây Điện chủ không chút do dự trực tiếp rời khỏi chấn Tây Điện, chạy về chấn Yêu Thành. Việc liên quan đến bảo vật của mình, chấn Tây Điện chủ nhất định phải tự mình đi một chuyến đoạt lại. Sau một hồi kịch chiến, ba người Phương Lâm cuối cùng cũng sống sót, nhưng đối với ba người mà nói, một trận chiến này cực kỳ gian nan. Phương Lâm cũng thầm cảm thấy may mắn là mang theo Độc Cô Niệm. Nếu không có nàng và bảo vật Lưu Hương ở đây, thì mình và Thẩm Chấp Sự thật đúng là không cách nào ứng phó với hai người chấn Tây Điện. Bởi vì đại ấn màu mực kia quá lợi hại, trên người Phương Lâm mặc dù bảo vật đông đảo nhưng nhiều thứ lại không thể tùy tiện vận dụng, còn những vật khác dường như không thể chống lại đại ấn màu mực này. Lần này giết chết hai người của chấn Tây Điện cũng coi như giải quyết đi một cái phiền toái không nhỏ. Chí ít thì ở trong hung sơn bách thú này cũng không cần thời thời khắc khắc lo lắng gặp phải cao thủ chấn Tây Điện đánh lén. Phương Lâm đi tới trước đại ấn màu mực, trên mặt lộ vẻ thèm nhỏ dãi ra. Đây chính là một bảo vật chân chính có uy lực kinh người. Có nó trong tay, năng lực tự vệ có thể tăng lên rất nhiều. bảo vật của Trấn Tây Điện Chủ mà ngươi cũng dám thu sao? Đúng lúc này một giọng nói của nữ tử vang lên, sắc mặt Phương Lâm cứng đờ quay đầu lại, quả nhiên là Ả Mộng Lạc Hoa. Độc Cô Niệm và Thẩm Chấp Sự đều như lâm đại địch, lúc này vừa giải quyết xong hai người Trấn Tây Điện lại gặp phải thuộc hạ của thái tử, thực sự là đã nhả dột lại còn gặp mưa. Không cần có phản ứng mạnh như vậy, ta tìm đến các ngươi không phải muốn giao thủ với các ngươi, mà là muốn trao đổi với các ngươi chuyện này. Mộng Lạc Hoa nói rồi thoải mái đi tới, dường như hoàn toàn không lo lắng Phương Lâm sẽ ra tay với mình. Thẩm Chấp Sự và Độc Cô Niệm đều mang vài phần kiêng dè, Phương Lâm cũng vậy. Nữ nhân này không triển lộ thực lực, bởi vậy hoàn toàn không biết rốt cuộc Ả mạnh cỡ nào. Nhưng đã là một trong những thân tín của thái tử, nghĩ tới thực lực của Mộng Lạc Hoa này chắc sẽ không yếu hơn Tử Vọng kia, mà rất có thể còn cao hơn Tử Vọng nhiều. Nếu không, thái tử sẽ chẳng phái Ả tới. Người muốn nói gì? Chúng ta cùng người không có gì để nói. Người mau chóng rời đi, nếu không chúng ta sẽ không khách khí. Độc Cô Niệm tức giận nói, chẳng biết tại sao thì nàng vừa nhìn thấy nữ nhân này liền đã nổi giận. Mộng Lạc Hoa nhìn Độc Cô Niệm mỉm cười. Độc cô gia, tiểu muội muội tuổi không lớn lắm nhưng tính tình lại không nhỏ. Tỷ tỷ ta cũng chưa từng chọc muội, vì sao muội lại chán ghét tỷ tỷ như vậy chứ? Độc Cô Niệm hừ một tiếng. Ta có thích chán ghét người thì thế nào? Mộng Lạc Hoa cười khanh khách, trong mắt mị thái liên tục xuất hiện. Tỷ tỷ ta là người từng trải, muội muội có tâm tư như thế nào? Ta làm sao có thể không nhìn ra? Nói xong Mộng Lạc Hoa còn nhìn thoáng qua Phương Lâm. Độc Cô Niệm tức giận đang muốn nói thêm gì nữa, Phương Lâm đã dùng tay bịt miệng nàng lại. Người muốn cái gì? Phương Lâm nhìn Mộng Lạc Hoa lạnh lùng hỏi. Mộng Lạc Hoa thu hồi nụ cười và mặt trở nên nghiêm túc ít thấy. À, có vẻ mặt nghiêm túc như vậy cũng để trong lòng Phương Lâm thầm run lên. Đối với nữ tử này, hắn vẫn luôn rất kiêng kỵ. Dù sao thì nữ nhân này từng bôi độc vào môi, muốn lấy một loại phương thức cực kỳ mập mờ để giết mình. Ta muốn nói với ngươi, chuyện phải xử lý thái tử Chu Dịch Thủy như thế nào? Mộng Lạc Hoa chậm rãi nói. Ngươi đang đùa ta sao? Phương Lâm cười nhạo, hoàn toàn không có tin lời Mộng Lạc Hoa. Quả thực quá là buồn cười, ả là thân tín của thái tử mà lại còn muốn nói thương lượng với mình xem xử lý Chu Dịch Thủy như thế nào. Chỉ có cái đồ đần độn mới có thể tin lời ả vào lúc này. Thẩm Chấp Sự và Độc Cô Niệm cũng có biểu lộ không tin, đều là đang hoài nghi Mộng Lạc Hoa này có mục đích không thể cho ai biết. Mộng Lạc Hoa cười nói tự nhiên, ta cũng không có nói giỡn, thái tử đã sớm muốn diệt trừ ta, ta liên thủ với các ngươi để xử lý hắn cũng là vì bảo toàn ta thôi. Phương Lâm nhíu mày, vì sao thái tử muốn diệt trừ ngươi? Mộng Lạc Hoa nói, bởi vì ta biết rất nhiều bí mật của thái tử, nếu như ta còn sống thì những bí mật của hắn có khả năng sẽ bị lộ ra. Ta không thể tin ngươi, Phương Lâm lắc đầu. Mộng Lạc Hoa cười khẽ, ngươi không tin ta cũng rất bình thường, lần này ta đến đây cũng chỉ là nói cho ngươi một ít chuyện. Về phần ngươi có nguyện ý hay không cùng ta liên thủ sẽ do ngươi quyết định. Phương Lâm, nữ nhân này miệng đầy bịa đặt lung tung, ngươi cũng không nên tin ả, Độc Cô Niệm nhíu mày nói. Thẩm Chấp Sự không nói gì, gã cũng đang suy nghĩ xem Mộng Lạc Hoa rốt cuộc có ý đồ gì. Độc cô gia tiểu muội muội, lần này sau khi ra khỏi Hung Sơn Bách Thú, muội sẽ phải gả cho thái tử, chẳng lẽ không nghĩ thừa dịp bây giờ diệt trừ hắn sao? Mộng Lạc Hoa cười híp mắt hỏi. Độc Cô Niệm liền lập tức á khẩu không trả lời được. Nàng không nguyện ý làm theo sự an bài của gia tộc, rất muốn diệt trừ Chu Dịch Thủy, nhưng nàng cũng cảm thấy không thể tin tưởng Mộng Lạc Hoa này. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Phương Lâm nhịn không được mà hỏi. Mộng Lạc Hoa nhìn chăm chú vào Phương Lâm. Lần này Chu Dịch Thủy tiến vào Hung Sơn Bách Thúy là vì tìm kiếm một gốc thánh dược, nhờ vào đó để củng cố căn cơ, nhất cử đột phá lên cảnh giới linh mạch. Cái gì? Nghe vậy Phương Lâm nhất thời giật nảy mình. Chu Dịch Thủy này vậy mà muốn đột phá cảnh giới linh mạch sao? Thẩm Chấp Sự và Độc Cô Niệm cũng đều biến sắc, đây không phải tin tức tốt lành gì. Mặc dù sớm có lời đồn là Chu Dịch Thủy đã chạm tới bình cảnh của cảnh giới linh mạch, tùy thời hắn đều có thể bước vào, nhưng Phương Lâm không tin loại tin đồn này. Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Mộng Lạc Hoa, nhưng nếu như Mộng Lạc Hoa này nói thật vậy thì thực lực Chu Dịch Thủy có chút kinh khủng quá rồi. Lúc này Phương Lâm còn chưa cả đạt tới cảnh giới thiên nguyên, sự chênh lệch giữa hắn và Chu Dịch Thủy thực sự là quá lớn. Mà nếu Chu Dịch Thủy đột phá lên cảnh giới linh mạch, vậy thì Phương Lâm càng không thể là đối thủ của y, chênh lệch sẽ càng xa hơn rất nhiều. Nơi này có thánh dược ư? Phương Lâm chú ý tới trọng tâm lời nói của Mộng Lạc Hoa hỏi lại. Mộng Lạc Hoa gật đầu, ngay ở ngoại vi cũng có một gốc. Các ngươi làm sao biết được nơi đây có thánh dược? Phương Lâm nhíu mày hỏi. Mộng Lạc Hoa cười nhạt, Đương kim huyền đế đã từng lén tiến vào hung sơn bách thú, lúc đó đã phát hiện được tung tích thánh dược nhưng không đắc thủ. Sau đó hoàng thất cũng sắp xếp cao thủ lẻn vào hung sơn bách thú, sau nhiều lần tìm kiếm thì gần như đã xác định được phương vị và tình huống của thánh dược. Ba người Phương Lâm trong lòng rung động, ở ngoại vi của hung sơn bách thú lại tồn tại một gốc thánh dược sao? Đây là tin tức vô cùng quan trọng, nếu truyền ra thì sợ là những người ở đây trong hung sơn bách thú sẽ lập tức điên cuồng cả lên. Cho dù là Phương Lâm, sau khi biết thánh dược tồn tại, trong lòng cũng nhịn không được bùng lên lửa nóng. Đây chính là thánh dược à? Chỉ có thiên địa linh căn chân chính mới có thể đản sinh ra thánh dược. Cho dù 10 cây dược liệu cổ ngàn năm cũng không giá trị bằng một cây gốc thánh dược. Thánh dược là cực kỳ hiếm thấy, mỗi gốc ở giữa thiên địa đều là hàng độc nhất vô nhị, sẽ không xuất hiện có hai loại thánh dược giống nhau. Lại thêm thánh dược sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, một ít thánh dược vừa khi mới mọc ra thì không khác nào thảo dược bình thường, mãi cho đến một ngày nào đó nó bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, rồi trở thành thánh dược chân chính. Trong mắt Phương Lâm mang theo nhiệt huyết hừng hực, nếu mình có thể lấy được một gốc thánh dược thì hắn lại tích lũy. Thêm tích lũy trong khoảng thời gian này, nắm chắc có thể nhất cử đột phá tiến vào cảnh giới địa nguyên thập trọng, khó có thể tưởng tượng kia, trở thành thiếu niên chí tôn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đạt được thánh dược, mà càng quan trọng hơn là phải xem lời nói của Mộng Lạc Hoa này là thật hay giả, có bao nhiêu phần đáng tin. Người nói cho chúng ta biết những chuyện này có ý nghĩa gì sao? Thẩm chấp sự mở miệng hỏi. Mộng Lạc Hoa nói, thái tử đoán chừng rất nhanh sẽ đi đoạt lấy thánh dược kia. Chúng ta có thể đi trước hắn một bước, nhanh chóng đoạt lấy thánh dược, đồng thời thiết hạ xuống cạm bẫy, phục kích cả thái tử và đoàn người. Không thể phủ nhận thánh dược là cực kỳ mê người, cho dù lời nói của Mộng Lạc Hoa khiến người ta hoài nghi, nhưng Phương Lâm vẫn rất động tâm. Nếu thực sự có thánh dược, vậy thì hắn nhất định phải liều một lần, nếu không chẳng phải sẽ uổng phí một chuyến đi hung sơn bách thú này sao? Chúng ta làm sao mới có thể tin tưởng ngươi? Vạn nhất đây là cạm bẫy của Chu Dịch Thủy, người dẫn chúng ta từng bước một tiến vào cạm bẫy, sau đó giết hết chúng ta thì sao? Thẩm chấp sự nói, thánh dược mặc dù khiến người ta động tâm, nhưng tính mạng là quan trọng nhất. Gã không hy vọng cả đoàn đi mạo hiểm. Đây là vị trí của thánh dược, đi hay không do chính các ngươi tới quyết định. Về phần thái tử bên đó, bởi vì độc của ngươi, hắn sẽ không khởi hành trong vài ngày tới, nhưng chỉ cần đợi khi hắn hoàn toàn khôi phục, sẽ đi ngắt lấy thánh dược. Mộng Lạc Hoa nói rồi ném một khỏa ngọc giản ra ngoài. Phương Lâm tiếp được cũng không lập tức xem xét. Ta có một vấn đề, Phương Lâm nói. Ngươi nói đi, nếu ta có thể trả lời, đương nhiên sẽ trả lời ngươi. Mộng Lạc Hoa bình tĩnh đáp lại. Phương Lâm nở nụ cười. Không biết người ẩn sát đường có địa vị gì? Lời này vừa nói ra không chỉ Mộng Lạc Hoa biến sắc mà cả Thẩm chấp sự và Độc Cô Niệm cũng biến đổi sắc mặt. Vẻ mặt của Mộng Lạc Hoa rất khó coi. À không ngờ Phương Lâm vậy mà khám phá ra thân phận thực sự của mình. Như vậy chuyện đáng sợ lại càng thêm khó lường. À ta là người ẩn sát đường sao? Độc Cô Niệm và Thẩm chấp sự đều kinh ngạc vô cùng. Ai cũng hiểu rõ ẩn sát đường là loại tồn tại như thế nào. Đó là một thế lực giết người không chớp mắt. Toàn bộ cửu quốc đều có bóng dáng của bọn chúng. Có điều một nữ tử như vậy lại là người ẩn sát đường, hơn nữa còn là thân tín của Chu Dịch Thủy, đây cũng quá kinh người. Đây chẳng phải đang nói là Chu Dịch Thủy cùng ẩn sát đường cấu kết với nhau sao? Làm sao người biết được? Mộng Lạc Hoa trầm giọng hỏi, từ trên mặt của ả đã không còn nhìn thấy vẻ vũ mị chút nào, chỉ có băng lãnh và âm trầm. Phương Lâm cười khẽ. Ta đoán, không ngờ người lại dễ dàng thừa nhận như thế. Trong mắt của Mộng Lạc Hoa có lãnh màng chớp động. À thừa nhận là mình đã xem thường Phương Lâm này, hắn vậy mà đoán được mình là người của ẩn sát đường. Lời nói của sát thủ ẩn sát đường để ta sao có thể tin tưởng chứ? Phương Lâm mỉm cười mà nói. Mộng Lạc Hoa im lặng một lát, lập tức lộ ra nụ cười lạnh. Người tin tưởng cũng tốt, không tin cũng được, tóm lại giờ ta không muốn giết ngươi. Nói xong Mộng Lạc Hoa quay người rời đi, không dây dưa dài dòng, càng không nói thêm. Ta để cho ngươi đi rồi sao? Phương Lâm lạnh lùng nói, vẻ mặt cực kỳ bất thiện. Thế nào, ngươi còn muốn lưu ta lại hay sao? Mộng Lạc Hoa quay đầu lại cười lạnh nhưng lập tức không cười được. Phương Lâm đột nhiên động thủ, cả người như một mũi tên, chốc lát đã vọt tới trước mặt Mộng Lạc Hoa. Ánh mắt Mộng Lạc Hoa khẽ biến, ngọc thủ lay động, đánh thẳng một chưởng vào lồng ngực Phương Lâm. Phương Lâm cũng xuất chưởng chính diện giao phong với Mộng Lạc Hoa. Phanh một tiếng, bàn tay hai người đụng vào nhau, Phương Lâm lập tức bị đánh bay ra ngoài, trong miệng liên tục phun máu. Mộng Lạc Hoa lộ ra vẻ mặt băng lãnh, thân hình không chút nào nhúc nhích, nhưng đôi mắt lại có mấy tia kinh ngạc xẹt qua. Lực lượng trong một chưởng của Phương Lâm để cho Mộng Lạc Hoa cảm thấy kinh ngạc. Theo Mộng Lạc Hoa suy đoán thì một chưởng của Phương Lâm đủ để so sánh với một đòn của cao thủ thiên nguyên ngũ trọng. Đương nhiên, loại trình độ này không cách nào tạo thành phiền toái cho Mộng Lạc Hoa. Người muốn chết sao? Mộng Lạc Hoa lạnh giọng nói, trong mắt có một tia sát cơ. Phương Lâm đứng vững thân hình lại, sắc mặt mặc dù tái nhợt nhưng vẫn nở nụ cười. Ta chỉ muốn thăm dò thực lực của ngươi một chút mà thôi. Ngươi so với Tử Vọng kia thì lợi hại hơn nhiều. Phương Lâm cũng là nói thật, nếu như là Tử Vọng, thì dù có thể đón lực một trưởng của Phương Lâm nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tự nhiên như Mộng Lạc Hoa. Hơn nữa Mộng Lạc Hoa còn chưa dùng toàn lực, giữ lại một chút. Ngươi có tin bây giờ ta có thể giết ngươi không? Mộng Lạc Hoa nhìn Phương Lâm vô cùng lạnh lùng nói. Phương Lâm lắc đầu. Ta không tin. Nếu ngươi nắm chắc giết được ta thì cứ việc động thủ, cần gì phải phí lời như vậy. Thẩm Chấp Sự và Độc Cô Niệm đều bước lên cùng Phương Lâm sóng vai tác chiến, cảnh giác và địch ý nhìn Mộng Lạc Hoa. Trong lòng Mộng Lạc Hoa có chút tức giận, à phát hiện mình không đoán được Phương Lâm này đang nghĩ cái gì. Gia hỏa này tuy có thực lực chẳng ra làm sao, nhưng thực sự là một tên điên khó lòng lý giải. Ta nói rồi, hiện giờ ta chưa muốn giết ngươi. Mộng Lạc Hoa nói xong lập tức xoay người rời đi. Lần này Phương Lâm không tiếp tục xuất thủ, hắn đã thăm dò ra được một bộ phận thực lực của Mộng Lạc Hoa. Ả ta vô cùng cường đại, chí ít phải có thiên nguyên, lục, hạch, thất trọng, cảnh giới. Đợi khi Mộng Lạc Hoa hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt ba người thì ngay cả dùng linh mục cũng không phát hiện được tung tích cả. Thậm chí sự lúc này có chút trách cứ nói, tại sao người tùy tiện ra tay với nữ nhân này, việc này quá nguy hiểm. Phương Lâm vỗ bả vai Thẩm Chấp Sự, lão Thẩm, người đây là không hiểu được, vừa rồi ta xuất thủ cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Thẩm Chấp Sự nhíu mày, có ý nghĩa gì chứ? Đơn giản là biết nữ nhân này có thực lực rất mạnh, ba người chúng ta dù liên thủ cũng không nhất định có thể bắt giữ ả. Đương nhiên không chỉ thăm dò thực lực của ả, Phương Lâm nói, khóe miệng lở ra nụ cười thần bí khó lường. Người rốt cuộc đã làm gì? Độc Cô Niệm nổi lên lòng hiếu kỳ, liên tục truy vấn. Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng một chút, người quá ngu ngốc, nói cho người biết cũng vô dụng. Hừ, Độc Cô Niệm tức giận hung hăng trừng mắt nhìn Phương Lâm. Lập tức ba người cũng không dừng lại lâu, lấy đi tất cả đồ vật của hai người bên Trấn Tây Điện rồi rời khỏi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Thẩm Chấp Sự hỏi. Phương Lâm không chút do dự. Trước tiên tìm một chỗ để nghỉ ngơi một đêm đã, ngày mai đi tìm thánh dược kia. Nghe vậy Thẩm Chấp Sự và Độc Cô Niệm trong lòng đều là giật mình, nhưng cũng không nói gì thêm. Thánh dược có lực dụ hoặc quá lớn, dù rằng đây có thể rất là dễ là một cái bẫy, nhưng bọn họ cũng không cách nào kháng cự được, đành phải đi xem một chút vậy. Nếu thực sự đạt được một gốc thánh dược, vậy thì thời gian sau này dù không có chút thu hoạch nào thêm cũng chả sao. Có điều thánh dược thật sự dễ dàng đạt được như vậy sao? Sau một canh giờ thì ba người tìm tới một nơi u tĩnh, nơi này có địa hình phức tạp, chướng khí tràn ngập và có không ít độc trùng ẩn hiện. Phương Lâm cho mỗi người một viên tị độc đan, sau đó phóng xuất hồn mạng đan hỏa, một đám độc trùng đều nhao nhao thối lui. Ngay ở chỗ rừng sâu, mấy người nghỉ ngơi một đêm không phải gặp sự cố nào. Ngay trong đêm đó thì con chó lông vàng thức tỉnh, Phương Lâm đại hỉ, có tiểu gia hỏa này ở đây thì bọn họ càng có hy vọng cướp đoạt thánh dược. Ngày hôm sau ba người lập tức lên đường. Dựa theo ngọc giản Mộng Lạc Hoa đưa cho. Thánh dược cách bọn họ cũng không tính là quá xa, một hai ngày là có thể đi tới. Chỉ là nơi đó dường như có mấy con yêu thú lợi hại, chiếm cứ nên cực kỳ hung hiểm. Khi ba người Phương Lâm tìm được tới nơi, lúc này phát hiện nơi đây căn bản là không có yêu thú lợi hại tồn tại, mà thậm chí ngay cả yêu thú cảnh giới tam biến cũng đều rất ít. Nơi đây ở trong hung sơn bách thú xem như tương đối đặc biệt, vì đây là một cái chiến trường cổ xưa. Ở vô tận năm tháng phía trước, hung sơn bách thú này là một đại chiến trường. Lúc ấy võ tôn hậu nghệ bắn rụng chín mặt trời mà vẫn lạc. Sau đó thiên địa đại loạn, yêu tộc cuột khởi, muốn tiêu diệt tận gốc nhân tộc, chiếm lĩnh tất cả địa bàn. Nhân tộc phản kháng kịch liệt làm cho loạn chiến khắp nơi. Hung sơn bách thú chỉ là một trong những chiến trường cổ như vậy. Mà sau đó thì nhân tộc thắng thảm, lấy rất nhiều pháp trận để mãi mãi chấn áp đám yêu thú còn sót lại ở đây. Có thể nói yêu thú trong hung sơn bách thú bây giờ đều là hậu duệ của đám yêu thú thời thượng cổ bị chấn áp kia. Ở trong hung sơn bách thú có bao nhiêu chiến trường cổ, chôn vùi rất nhiều võ giả chết trận và những yêu thú bị giết vào thời điểm đó. Bất luận là một chiến trường cổ, thì chỗ nào cũng là bảo địa, có thể tìm được rất nhiều bảo vật. Vận khí tốt còn có thể nhặt được một ít chí bảo hoàn hảo, không chút tổn hại còn sót lại. Đương nhiên, qua nhiều năm như vậy, những thứ có thể nhìn thấy thì đều đã bị con người hoặc đám yêu thú cầm đi. Như thôn sơn giao kia, ở trước khi nó lột xác thành giao thì cũng đã tìm được vô giới thạch và thanh cổ kính tàn tạ trong chiến trường cổ, coi như vận khí không tệ. Nhưng đối với đám yêu thú trong hung sơn bách thú mà nói, những chiến trường cổ này là địa phương mà bọn chúng phi thường kiêng kỵ. bởi vì nơi này thường thường sẽ có sát khí và oán niệm chưa tiêu tan. Cho dù đã qua rất nhiều năm tháng như vậy, cũng thường xuyên có thể nghe được tiếng gầm thét của những võ giả nhân tộc vang lên trong chiến trường cổ. Ở trong địa đồ mà Mộng Lạc Hoa đưa cho thì gốc thánh dược kia chính là một chỗ trong chiến trường cổ. Ngay khi mấy người Phương Lâm còn không tìm được cái gì thì đã có người tìm được nơi này, và lại không chỉ một hai người. Một thanh niên có thân hình khôi ngô, mái tóc màu đỏ đứng bên ngoài chiến trường cổ, nhìn qua một vùng đất hoang vu phía trước, khắp khuôn mặt đều là vẻ ngưng trọng. Sau lưng người này còn có 4-5 người trẻ tuổi đi theo, hiển nhiên đều là cùng một thế lực với thanh niên tóc đỏ. Mà ở cách đám người này không xa còn có một đám người khác, người cầm đầu là một nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp, đôi mi thanh tú, nhìn qua chỉ như 24-25 tuổi, tóc dài xõa vai, mặc một bộ váy dài màu trắng nhạt, lộ ra vẻ đoan trang. Mấy người sau lưng nữ tử này cũng đều là nữ, từng người đều có tướng mạo không tệ, nhìn qua đặc biệt đẹp mắt. Trong tay nữ tử đoan trang này cầm một cái ô giấy mộc mạc, nhưng trên mặt cái ô giấy mộc mạc này lại có từng đóa hoa mai tô điểm nên rất đẹp. Chỉ cần là võ giả huyền quốc, hơn nữa không phải là người có kiến thức quá nông cạn, nếu không thì gần như tất cả mọi người khi nhìn thấy cái ô giấy hoa mai này đều có thể biết nữ tử này là ai. Thiên Hương Cốc Mai Ánh Tuyết, một trong những thiên tài của huyền quốc, cũng là thiên tài điệu thấp nhất, nhưng chỉ cần là có người nhắc đến mấy đại thiên tài trong huyền quốc thì cũng không quên Mai Ánh Tuyết này, bởi vì nữ tử này đã cùng từng với thái tử Chu Dịch Thủy chiến một trận lại không rơi xuống hạ phong. Mai cô nương, người cũng đến rất nhanh. Thanh niên tóc đỏ nhìn thoáng qua Mai Ánh Tuyết mở miệng, giọng điệu có chút bình thản, dường như cũng không có địch ý gì. Mai Ánh Tuyết có vẻ mặt điềm tĩnh, thực sự có thể nói là người cũng như tên, như mai như tuyết, thành lãnh cao ngạo. Xích huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mai Ánh Tuyết nói. Ở huyền quốc, người có thể được Mai Ánh Tuyết gọi là Xích huynh, ngoài trừ thần Tiêu Tông, Xích Vân Tiêu gia thì không còn ai khác nữa. Ngay ở bên ngoài chiến trường cổ này vậy mà xuất hiện hai đại thiên tài trong huyền quốc. Một người là Xích Vân Tiêu, một người khác là Mai Ánh Tuyết, đều là nhân vật rất có phân lượng. Chắc hẳn Mai cô nương cũng là vì thánh dược mà đến phải không? Xích Vân Tiêu hỏi. Mai Ánh Tuyết nhìn Xích Vân Tiêu một chút, chẳng lẽ Xích huynh không phải sao? Khóe miệng của Xích Vân Tiêu hiện lên vẻ tươi cười. Ngươi còn đến trước cả ta, vì sao không đi lấy thánh dược đi? Mai Ánh Tuyết lắc đầu, vẫn còn chưa đến lúc. Nghe vậy Xích Vân Tiêu nhíu mày, lại nhìn về chỗ sâu trong chiến trường cổ, đột nhiên cũng phát hiện ra cái gì đó trên mặt, lộ ra vẻ chợt hiểu. Đa tạ Mai cô nương đã nhắc nhở ta, Xích Vân Tiêu nói lời cảm tạ. Vô luận là Mai Ánh Tuyết hay Xích Vân Tiêu, họ đều tu luyện được linh mục. Bọn họ thông qua linh mục mới thấy được chỗ sâu trong chiến trường cổ kia có một con yêu thú. Đây là một con tam vĩ hạt hình thể khổng lồ, đã đạt tới cảnh giới tứ biến, thậm chí là khả năng tiếp cận với cấp độ ngũ biến rồi. Nói cách khác, đây là một con yêu thú đáng sợ, có thể trở thành yêu vương cực kỳ cường đại, không phải những võ giả như bọn họ có thể chống lại. Nếu như con tam vĩ hạc này thực sự bước ra một bước kia, tấn thăng cấp độ yêu vương, vậy thì bọn họ cũng không dám dừng lại ở đây, tất cả đã sớm trốn đi mất biệt. Yêu vương là dạng tồn tại đáng sợ, đủ để gây họa cho một nước, đã siêu việt cảnh giới linh mạch. Toàn bộ hung sơn bách thú này không biết có bao nhiêu yêu vương. Theo lý thuyết, cho dù là một yêu thú tứ biến thì Mai Ánh Tuyết và Xích Vân Tiêu cũng không dám trêu chọc mới đúng, nhưng hai người lại dám dẫn người lưu lại ở đây yên lặng chờ đợi, bởi vì hai người đều nhìn ra được tam vĩ hạt kia đã là tuổi cao sức yếu, rất nhanh sẽ phải chết. Yêu khí mặc dù rất nồng đậm nhưng đã vào biên giới của sự tán loạn. Tam vĩ hạt đã sắp hao hết tuổi thọ, vì muốn bước ra khỏi bước mấu chốt nhất cho nên nó mới vào trong chiến trường cổ này thủ hộ thánh dược để chờ đợi lúc thánh dược chân chính nở hoa. Ở đằng sau tam vĩ hạt, trên một khối thạch to lớn, từ trong khe đá mọc ra một đóa hoa 7 màu. Đóa hoa này có 7 cánh hoa không giống màu nhau, cánh hoa khép kín còn chưa chân chính thành thục. Mà đóa hoa này chính là thánh dược đám người ở đây ngấp nghé, thất linh bất diệt hoa. Ở trước khi thất linh bất diệt hoa còn chưa nở rộ là không cách nào ngắt lấy, bởi vì nếu ngắt hái trước khi hoa nở sẽ dẫn tới đóa hoa này chết yểu, cánh hoa lụi tàn, mất đi dược tính. Cho nên nếu muốn ngắt hái thất linh bất diệt hoa này, nhất định phải đợi cho đến khi nó thành thục nở rộ, đồng thời lúc hái tốt nhất là trong nháy mắt khi hoa nở. Thánh dược có linh, đợi đến sau khi nó chân chính thành thục liền sẽ sinh ra một tia linh trí, hiểu được xu cát tị hung, trực tiếp chạy trốn biến mất. Một khi để thất linh bất diệt hoa trốn, muốn tìm lại nó là việc muôn vàn khó khăn. Tam vĩ hạt vì đột phá kéo dài tính mạng cho nên chờ đợi ở gần thất linh bất diệt hoa. Chỉ vì chờ đợi một khắc khi hoa nở thì nó có thể lập tức ngắt lấy mà nuốt vào. Có điều Tam Vĩ Hạt cũng không biết nó rốt cuộc có hay không chịu được đến khi Thất Diệt Bất Linh Hoa nở ra. Tam Vĩ Hạt đương nhiên cũng phát giác ở bên ngoài chiến trường cổ có võ giả nhân tộc xuất hiện, đồng thời còn xuất hiện không ít. Mặc dù trong lòng nó phẫn nộ muốn lao ra đại sát một hồi, nhưng bây giờ Tam Vĩ Hạt lại không thể tùy tiện động thủ. Nếu nó động thủ sẽ khiến cho một ít thọ nguyên cuối cùng nhanh chóng tiêu hao. Đương nhiên, nếu những võ giả bên ngoài này uy hiếp tới nó hoặc muốn cướp đoạt Thất Linh Bất Diệt Hoa của nó, vậy thì Tam Vĩ Hạt chắc chắn là không cho phép rồi. Con bọ cạp già này đã sắp chết, không bằng ngươi và ta liên thủ chém giết nó, sau đó lại nói tới chuyện phân chia Thất Linh Bất Diệt Hoa có được không? Xích Vân Tiêu nói. Mai Ánh Tuyết cười nhẹ. Xích Huynh nói đùa gì vậy? Tam Vĩ Hạt kia cực kỳ cường đại, dù hai người chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của nó đâu. Xích Vân Tiêu cười to, lộ ra vẻ mặt tùy tiện. Mai cô nương quá tự coi nhẹ mình, không thử một chút làm sao biết được. Mai Ánh Tuyết vẫn lắc đầu, nàng là một người vô cùng có lý trí và điệu thấp. Tam Vĩ Hạt mặc dù tuổi già sức yếu nhưng cảnh giới còn ở đó, dù hai người bọn họ có liên thủ thì cũng tuyệt đối là không thể dung chuyển nổi, thậm chí một khi chọc giận con bọ cạp già kia, rất có khả năng dẫn tới họa sát thân. Theo Mai Ánh Tuyết xem ra thì ở trước khi Thất Linh Bất Diệt Hoa thành thục nở rộ, cơ hội tốt nhất chính là quan sát và chờ đợi, tận lực bảo tồn thực lực của mình. Đúng lúc này thì lại có người chạy tới, rõ ràng là một đoàn người hoàng thất, người cầm đầu là một vị hoàng tử dẫn theo 4 thành viên của hoàng thất, bộ dáng nhìn có chút chật vật, hiển nhiên một đường tới đây cũng chịu không ít khổ đau. Thất hoàng tử, đó là Mai Ánh Tuyết và Xích Vân Tiêu. Đoàn người này đi tới gần, nhìn thấy người Thiên Hương Cốc cùng Thần Tiêu Tông thì lập tức sững ra. Một thanh niên hoàng thất nhỏ giọng nói với hoàng tử cầm đầu. Thất hoàng tử cũng lộ ra vẻ mặt khó xử, hung hăng trừng mắt nhìn người nói chuyện. Ta cũng không mù, đương nhiên thấy được. Thanh niên kia ngượng ngùng gật đầu, mặt đỏ tới tận mang tai. Lập tức thất hoàng tử tới gần nhưng hiển nhiên có chút bất an. Dù sao thì vô luận Xích Vân Tiêu bên kia hay Mai Ánh Tuyết bên này đều hoàn toàn có năng lực tiêu diệt bọn họ. Nhưng dường như Mai Ánh Tuyết và Xích Vân Tiêu không để ý mấy người của hoàng thất, nhìn cũng không thèm nhìn. Không đầy một lát thì lại có người của hoàng thất tới, cũng là một hoàng tử, nhân số so với thất hoàng tử nhiều hơn một chút, có 8 người. Thất hoàng tử nhìn thấy lại có người hoàng thất đến thì lập tức đại hỉ, hai phe hợp binh cùng một chỗ, nhân số đạt đến 10 người, lực lượng nhiều hơn. Đương nhiên thời điểm đối mặt với Mai Ánh Tuyết và Xích Vân Tiêu bọn họ vẫn sẽ cảm thấy e ngại, cho dù nhân số nhiều hơn, nhưng khi không có người nào có cấp độ cao thủ áp trận thì trong lòng vẫn sẽ khó chịu. Không biết đoàn người thái tử ở chỗ nào, vì sao mà còn chưa chạy tới? Thái tử nhất định sẽ tới thôi, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi là được. Nếu thái tử đến, chúng ta cũng không cần lo lắng phải đề phòng như thế. Đám người hoàng thất âm thầm trò chuyện với nhau, đều đang mong mỏi thái tử Chu Dịch Thủy có thể sớm xuất hiện. Lại qua một canh giờ, một phe nhân mã khác đến, thế nhưng đi đầu cũng không phải là Chu Dịch Thủy, mà rõ ràng là phe phái của Độc Cô Gia, Độc Cô Nhược Hư.